Đan Đại Chí Tôn, chương 1869, C1869, Phong Mang Chỉ Đại Diễn Thánh Địa 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại Diễn Thánh Địa, ai, nhị trưởng lão của Vạn Đạo Thần Giáo đứng trên một ngọn núi cao vạn trượng ở Đại Diễn Sơn Mạch. Đưa vẻ mặt phức tạp ngắm nhìn Thánh Địa bao phủ bên trong lâm hải mênh mông. Làm sao cha được lại ở trên đầu Đại Diễn Thánh Địa? Thánh Địa không đáng sợ. Đáng sợ là sự tụ tập của bọn này. Tụ tập mà còn có thể khiêng. Gánh không được chính là lực ảnh hưởng của Thánh Địa. Bây giờ thời điểm suy yếu nhất, cũng là thời điểm cường thịnh nhất của Thánh Địa. Nói suy yếu là bởi vì đa số cường giả niết bàn cảnh trở lên đều bị điều đi Thánh Địa Tổ Sơn. Nói cường thịnh là bởi vì Thánh Địa Tổ Sơn đã tập kết toàn bộ cường giả niết bàn của Thánh Địa Thương Huyền. Liên hợp khống chế Thương Sinh Cung, đưa mắt nhìn khắp các nơi ai dám mạo phạm bất cứ một chỗ Thánh Địa nào. Thương Sinh Cung sẽ được phóng thích toàn lực. Chỉ mong nữ nhi Tô Thiên Sóc không phải thiên hậu. Nhị trưởng lão cảm thấy nhức đầu. Lục trưởng lão Hầu ở bên cạnh, yên lặng chờ đợi kết quả các đệ tử điều tra. Mặc dù bọn hắn ở bên ngoài nghe được rất nhiều nghe đồn, nhưng dù sao cũng đều là nghe đồn. Bọn hắn cần tiến hành xác minh. Xác minh đối tượng chính là bộ lạc tản mát đời đời sinh tồn trong Đại Diễn Sơn Mạch. Sau đó không lâu, các đệ tử thần giáo liên tiếp trở về. Điều tra kết quả giao cho lục trưởng lão. Lục trưởng lão cẩn thận tập hợp. Sắc mặt khó nhìn lên. Hoàn toàn giống những gì chúng ta nghe được ở bên ngoài. Tô Thiên Sóc tổng cộng có 3 đứa con. Trưởng tử là Tô Triệt. Trưởng nữ là Tô Lăng. Đều thiên phú không tồi. Thường xuyên lộ tung tích ở bên ngoài. Là kiêu ngạo của Đại Diễn Thánh Địa. Nhưng tiểu nữ nhi rất thần bí. Cũng rất điệu thấp. Từ khi sinh ra đến nay cũng không có xuất hiện ở bên ngoài. Ngay cả tên cũng đều không có người biết. Rất nhiều người trong bộ lạc cũng đã quên nữ hài nhi này tồn tại. Một khả năng là thiên phú của nàng rất cao, là thiên phẩm linh văn. Tô Thiên Sóc lo lắng nàng nhận phải hãm hại, nên đã tận lực bảo vệ. Còn có một khả năng khác, thân phận của nàng quá đặc thù. Đặc thù đến Tô Thiên Sóc cảm thấy e ngại, nên đã giấu nàng đi. Đặc thù, nhị trưởng lão yên lặng phẩm vị hai chữ này. Chẳng lẽ Tô Thiên Sóc biết thân phận nữ nhi của hắn đặc thù? Cũng không có khả năng. Thiên hậu là bản thân luân hồi, mang theo ký ức, mang theo truyền thừa, không thể nào tùy tiện bại lộ thân phận. Mà Tô Thiên Sóc chỉ là chủ nhân Thánh Địa, trước đó không thể nào biết đoạn bí mật bị phong tỏa kia. Chỉ là ta suy đoán mà thôi. Lục trưởng lão lật tới lật lui tập hợp tư liệu, nói, trong này còn có một tin tức đáng giá chú ý, Tô Thiên Sóc đã từng đại biểu Liên minh Thánh Địa Tây Bộ, mời Vô Hồi Thánh Địa và các Liên minh Thánh Địa Nam Bộ tới Đại Diễn Thánh Địa, lấy danh nghĩa điều giải ân oán giữa Thánh Địa Nam Bộ, cùng nhau tham gia hành động thám hiểm ở Vĩnh Hằng Thánh Sơn. Vĩnh Hằng Thánh Sơn là bảo địa của Tây Bộ, chưa từng có mời thế lực bên ngoài đến qua bao giờ. Cho nên chuyện này rất khác thường. Kết quả, nhị trưởng lão khẽ nhíu mày. Nếu như nữ nhi của Tô Thiên Sóc thật sự là thiên hậu, chẳng phải mang ý nghĩa Khương Phàm và thiên hậu đã gặp mặt. Kỳ quái chính là ở chỗ này, Vô Hồi Thánh Chủ không cảm kích chút nào. Trước khi bắt đầu thám hiểm, Khương Phàm lại giết rất nhiều đệ tử của Thánh Địa Nam Bộ. Sau khi tiến vào Vĩnh Hằng Thánh Sơn càng đắc tội rất nhiều người, bao gồm cả Tô Triệt của Đại Diễn Thánh Địa, cuối cùng chọc giận toàn bộ Liên minh Thánh Địa Tây Bộ. Nếu như Đại Diễn Thánh Địa thật sự có thiên hậu, Khương Phàm hẳn là sẽ cùng người của Đại Diễn Thánh Địa hòa thuận ở chung, càng có thể có liên hệ càng sâu với Đại Diễn Thánh Địa. Nhưng, cũng không có, lục trưởng lão nghiêm trọng lắc đầu, Mặc dù dấu hiệu cho thấy tiểu nữ nhi của Tô Thiên Sóc rất giống thiên hậu truyền thế, nhưng lấy được tư liệu trong tình báo cũng không có liên quan quá trực tiếp tới tiểu nữ nhi. Nếu như là thế lực khác, bọn hắn hoàn toàn có thể cưỡng ép tham gia điều tra. Nhưng phía trước là thánh địa, mà còn là tôn chủ thánh địa Tây Bộ. Một khi mạo phạm, chắc chắn sẽ chọc giận toàn bộ liên minh thánh địa. Nếu như cuối cùng chứng minh Tô Thiên Sóc nữ nhi không phải thiên hậu, như vậy, hậu quả đều để cho đám người bọn hắn đây gánh chịu. Nhị trưởng lão phân phó nói, đại diễn thánh địa có đệ tử đi ra ngoài lịch luyện hay không? Bắt mấy tên tới cho ta. Lục trưởng lão lập tức sai khiến, các ngươi, còn có các ngươi, dẫn người lùng bắt, nhớ kỹ, không được để lại bất cứ dấu vết gì. Nhị trưởng lão yên lặng nhìn qua phương xa, cẩn thận suy nghĩ, bắt đầu điều tra từ Tây Bắc Bộ. Cho tới bây giờ, nơi này không thể nghi ngờ chính là thế gia ngự thú phù hợp với điều kiện nhất. Nhưng, nếu quả như thiên hậu thật sự chuyển thế đến đại diễn thánh địa, liền mang ý nghĩa, tương lai, rất có thể tất cả thánh địa Thương Huyền sẽ nhìn về phía Vạn Thế Thần Triều. Dù sao Khương Phàm cũng là từ trong vô hồi thánh địa đi ra tới. Khương Phàm dã tâm bừng bừng, cũng khẳng định sẽ nắm lấy cơ hội, kéo phần lực lượng đặc biệt là thánh địa này lên chiến xa của mình. Nhưng, trước đó Khương Phàm còn săn giết qua truyền nhân của thánh địa Trung ương. Chuyện này lại để cho người ta suy nghĩ không thấu. Chẳng lẽ, bọn hắn đều muốn nhiều hơn? Đại diễn thánh địa và thiên hậu thật không có liên quan. Lục trưởng lão trầm mặc một lát, hỏi ra vấn đề bén nhọn. Nếu như tiểu nữ nhi của Tô Thiên Sóc thật sự là thiên hậu, chúng ta phải làm thế nào? Tôn chủ Nam Bộ coi Khương Phàm là nhi tử nuôi của mình. Nếu như tôn chủ Tây Bộ lại là phụ mẫu của thiên hậu, tương lai rất có thể liên minh thánh địa Thương Huyền sẽ đảo hướng toàn diện đến Vạn Thế Thần Triều. Chúng ta tuyệt đối không thể cho phép xảy ra chuyện như vậy. Một khi xác định liền phải quả quyết xử lý, không được để lại hậu hoạn. Nhị trưởng lão vác hai tay ở sau lưng dùng sức nắm chặt lại. Mặc dù không muốn trở mặt cùng thánh địa với tình thế trước mắt, nhưng nếu như sớm muộn cũng đều phải trở thành kẻ địch. Bọn hắn chỉ có thể kiên trì. Nếu thật sự là thiên hậu, chúng ta đương nhiên phải mạnh mẽ bắt đi. Nhưng hậu quả đắc tội thánh địa, ta có một đề nghị. Sau khi bắt thiên hậu đi, lại tạo một trận nguy cơ thú triều, đồ sát đại diễn thánh địa, không để lại người sống, không để lại vết tích. Đến cuối cùng thánh địa Tổ Sơn có làm thế nào cũng tra không được trên đầu chúng ta. Liền xem như hoài nghi, cũng không có chứng cứ trực tiếp. Tóm lại, chúng ta lập tức bắt lấy thiên hậu, lại không hề liên quan tới chuyện này. Cách chương.